Chương 101, tìm kiếm đan dược. Trong kiếm lâm, nguy hiểm dị thường, bình thường võ giả, căn bản là không có cách tiến lên bao nhiêu mét. Ngay từ đầu Vũ Văn Bá Thiên cũng không dám tin tưởng, Phương Thần có thể tiến lên 26 mét, nhưng là khi nhìn đến Phương Thần trong tay khô héo cỏ nhỏ thời điểm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Mặc dù không cam lòng, nhưng là tại trước mặt mọi người, thua liền là thua, hắn Vũ Văn Bá Thiên còn không đến mức thua không nổi. Soạt Vũ Văn Bá Thiên lấy ra 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Phương Thần. Phương Thần, ngươi không nên đắc ý, kiếm lâm dựa vào là đối kiếm đạo cảm giác, không phải thực lực, có gan liền cùng ta sinh tử đấu. Vũ Văn Bá Thiên lạnh giọng nói. Phương Thần thu hồi 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Vũ Văn Bá Thiên, sau đó nói ra, đầu ngươi có vấn đề a. Đám người trợn mắt hốt mồm, không biết Phương Thần đang nói cái gì. Thực lực của ta rõ ràng không bằng ngươi, ngươi để cho ta cùng ngươi sinh tử đấu, đầu óc của ngươi có bị bệnh không? Phương Thần chế rêu nói. Tu vi của hắn là hóa khí cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhiều nhất là có thể đối phó hóa khí cảnh ngũ trọng sơ kỳ đệ tử, đối phó hóa khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong Vũ Văn Bá Thiên, vẫn là có một chút độ khó. Sở dĩ, Phương Thần mới sẽ không ơ thơ y điếm na y cùng Vũ Văn Bá Thiên sinh tử chiến. Nghe được Phương Thần, Vũ Văn Bá Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hừ, ta chờ ngươi cùng ta sinh tử đấu kia một ngày, hy vọng nở dê sẽ không quá lâu. Vũ Văn Bá Thiên băng lanh nói, chợt quay người rời đi. Thua trận đánh cược, Vũ Văn Bá Thiên trong lòng có chút phẫn nộ, 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với một kiện đê giai nguyên binh, hắn vẫn có chút đau lòng. Hừ, Phương Thần, ngươi sống không được thời gian dài bao lâu. Vũ Văn Bá Thiên trong lòng thầm nghĩ. Vũ Văn Bá Thiên rời đi kiếm lâm về sau, Phương Thần cu nở dê rời đi. Đông đảo đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Bất quá, ngay tại Phương Thần rời đi thời điểm, một người đệ tử từ đằng xa mà đến, Phương Thần không có chú ý tới cái này đệ tử, nhưng là cái này đệ tử lại là chú ý tới Phương Thần. Thế nào lại là hắn? Hà Dương khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, có chút nói. Tại thiên quang bí cảnh bên trong thời điểm, Hà Dương cùng Phương Thần xảo ngộ, sợ Phương Thần phá hư chính mình sự tình, sở dĩ muốn giết chết Phương Thần. Nhưng là không nghĩ tới Phương Thần trong tay, có 4 cái khôi lỗi, chẳng những không có giết chết Phương Thần, chính mình kém một chút vẫn lạc tại thiên quang bí cảnh bên trong. Sau đó Hà Dương phát hiện, chính mình thật vất vả đạt được một cái khôi lỗi, cùng chính mình không có liên hệ, Hà Dương kết luận, chuyện này nhất định là Phương Thần ra tay. Sở dĩ, hắn phi thường thống hận Phương Thần, nhưng là hắn không biết Phương Thần. Theo thiên quang bí cảnh trở về sau, Hà Dương một mực tại trung cấp khu vực tìm kiếm Phương Thần, nhưng là tìm khắp cả QNZ không có tìm được Phương Thần. Về sau, QNZ không có đang tìm kiếm. Nhưng là không nghĩ tới, ơ thơ y điếm nào y, thế mà gặp Phương Thần. Đáng chết! Hà Dương trong lòng phẫn nộ quát tầm lên, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Phương Thần. Nhìn xem Phương Thần đi xa bóng lưng, Hà Dương đi đến kiếm lâm trước đó dò hỏi, vừa mới rời đi người đệ tử kêu kêu cái gì? Hà Dương sư huynh, ngươi liền hắn cũng không biết ta, hắn gọi là Phương Thần, là một cái tân tấn đệ tử, nhưng là phi thường phách lối, vừa tiến vào trung cấp khu vực tiểu cùng Long Quân sinh tử đấu, đánh chết Long Quân. Vừa mới cùng Vũ Văn sư huynh kiếm lâm giao đấu, cu nở dê vượt trên Vũ Văn sư huynh một đầu, dẫn đến Vũ Văn sư huynh tổn thất 100 vạn trung phẩm linh thạch. Tiểu tử này là cái yêu nghiệt, có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Đông đảo đệ tử ngươi một lời ta một câu. Hà Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Phương Thần cái tên này. Phương Thần, ngươi cướp đi của ta hết thảy, ta nhất định sẽ cầm về, mà lại ta sẽ còn để ngươi sống không bằng chết. Hà Dương trong lòng thầm nghĩ. Đau nhức làm thịt một cái Vũ Văn Bá Thiên, Phương Thần trong lòng cũng rất là cao hứng. Vũ Văn Bá Thiên, chờ lấy đi, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần sở dĩ nói mình tại trong kiếm lâm đi tới 26 mét, liền là muốn khí khí Vũ Văn Bá Thiên, không nhiều không ít, vừa vặn nhiều hơn ngươi ra 1 mét. Kỳ thật, Phương Thần sớm đã đi tới kiếm lâm cuối cùng, giống như chuyện này truyền đi, chấn kinh trình độ không thua gì thiên phú phá trận. Dù sao, thần phong kiếm phủ trong lịch sử, QNZ không ai có thể đi đến kiếm lâm cuối cùng. Đương nhiên, Phương Thần biết rõ, đây hết thể đều là bởi vì thần bí kim sắc trái tim. Giống như không phải kim sắc trái tim, hắn quả quyết không có khả năng đi đến kiếm lâm cuối cùng. Giống như phóng Vũ Văn Bá Thiên biết rõ, Phương Thần kỳ thật đi tới kiếm lâm cuối cùng, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Ở sau đó thời gian, Phương Thần thỉnh thoảng đi kiếm lâm cảm ngộ một phen, có đôi khi cũng đi tu luyện trong tháp tu luyện. Tóm lại, thời gian qua ngược lại là thật mau. Bất quá, Phương Thần tu vi tựa hồ dừng lại, căn bản là không có cách đột phá đến hóa khí cảnh tam trọng, cái này khiến Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Rốt cục, tại đủ kiểu hì hệ ưu do về sau, Phương Thần biết được một loại đan dược, có thể làm cho chính mình đột phá bình cảnh. Hóa khí đan, nhưng là một viên đê giai nguyên cấp đan dược, chỉ có luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Thần Phong kiếm phủ đan dược điện bên trong, không có loại đan dược này, Phương Thần dự định đi đế đô nhìn xem, thuận tiện đi xem một chút hộ quốc vương. Nói đi là đi, Phương Thần thu thập xong đồ vật về sau, liền rời đi Thần Phong kiếm phủ. Thần Phong kiếm phủ lệ tử, tương đối mà nói vẫn là tự do, có thể tùy thời đi ra ngoài lịch luyện. Xe nhẹ đường quen tiến vào Thần Phong bên trong dãy núi, nhanh chóng hướng phía dãy núi bên ngoài lao đi, Phương Thần vốn định nhanh lên đến đế đô, nhưng là thế sự khó liệu. Không nghĩ tới tại Thần Phong bên trong dãy núi, thế mà gặp một đám mã tặc. Cái này một đám mã tặc tổng cộng có 10 người, trên cơ bản đều là hóa khí cảnh tứ trọng võ giả, đặt ở ngoại giới cũng coi là một cỗ có chút cường hoành mã tặc đội. Tiểu tử, lưu lại trên người ngươi đồ vật, chúng ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Mã tặc thủ lĩnh nói. Phương Thần khẽ như mày, nói, liền Thần Phong kiếm phủ đệ tử cũng dám ăn cướp hử, Thần Phong kiếm phủ đệ tử lại như thế nào, ta coi như đánh chết ngươi, cũng sẽ không có người biết được, sở dĩ ngươi vẫn là ngoan ngoan phối hợp đi. Mã tặc thủ lĩnh cười nhạo không thôi. Tiểu tử, tranh thủ thời gian giao đồ vật. Nếu như ta không phối hợp đâu? Phương Thần hỏi. Không phối hợp, ngươi là đang tìm cái chết sao? Mã tặc thủ lĩnh nghiêm nghị quát. Ngươi nói ngược, hẳn là các ngươi đang tìm cái chết. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay Thanh Vân kiếm bỗng nhiên thi triển ra Thái Ất phân quang kiếm. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Phương Thần Thái Ất phân quang kiếm đã tu luyện đến tầng thứ 7, 7 tầng Thái Ất phân quang kiếm, càng thêm cường hành. Phốc làm Phương Thần thi triển ra Thái Ất phân quang kiếm thời điểm, kiếm quang những nơi đi qua, lập tức có mã tặc ngã xuống vũng máu bên trong. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta người, muốn chết. Mã tặc thủ lĩnh phẫn nộ nói. Trong chốc lát, tất cả mã tặc cùng một chỗ liên thủ vây quét Phương Thần, bất quá bọn hắn còn đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Tại một tháng trước đó, Phương Thần liền có thể đánh giết hóa khí cảnh tứ trọng long quân, những này mã tặc tại Phương Thần trong mắt, căn bản không đủ gây sợ. Phốc một kiếm đâm ra, một cái mã tặc bỏ mình, chỉ chốc lát sau 10 cái mã tặc đã chết một nửa. Đáng chết, ý tưởng quá cứng, chúng ta đi. Giờ khắc này, mã tặc thủ lĩnh phát hiện Phương Thần cường hành, muốn chạy trốn. Nhưng là, Phương Thần cũng không nguyện ý cho bọn hắn cơ hội. Lưu lại đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, Thái Ất phân quang kiếm thi triển đi ra, cường hoành kiếm thế thôi động, trong lúc đó kiếm quang đầy trời, trực tiếp đâm vào thân thể của mọi người phía trên. Phốc phốc phốc chỉ chốc lát sau, tính cả mã tặc thủ lĩnh ở bên trong đông đảo mã tặc, toàn bộ bỏ mình. Phương Thần nhìn xem ngã trong vũng máu mã tặc, khẽ lắc đầu, nguyên tắc của hắn liền là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Đánh chết mã tặc về sau, Phương Thần đem 10 cái mã tặc không gian giới chỉ đều thu lại kiểm tra một lần, phát hiện 9 cái mã tặc thành viên trong không gian giới chỉ, không có cái gì, đều là một chút thứ không đáng tiền. Mà tại cái kia mã tặc thủ lĩnh trong không gian giới chỉ, có đại lượng tài phú, Phương Thần đánh giá tính toán một cái, phát hiện những tài phú này có chừng 200 vạn trung phẩm linh thạch tả hữu đi. Trách không được muốn làm mã tặc. Đến tiền quá nhanh. Phương Thần cảm thán nói. Sau đó, Phương Thần quay người rời đi. Làm Phương Thần rời đi một khắc này, một đạo nhân ảnh, theo chỗ ẩn nút xuất hiện. Đáng chết, Phương Thần chính là thực lực vì sao mạnh như vậy? Hà Dương nhịn không được chửi bới nói. Tại phát hiện Phương Thần thời điểm, Hà Dương vẫn tại âm thầm chú ý Phương Thần, nhiều mặt hỉ hệ ưu do về sau, Hà Dương phát hiện, Phương Thần thực lực, ngoài tưởng tượng của mình. Mà lại, Phương Thần trong tay, còn có mấy con rối, muốn bằng vào thực lực của mình đánh giết Phương Thần, một điểm có thể đều không có. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ tay của người khác. Hà Dương âm trầm nói, sau đó biến mất tại Thần Phong bên trong dãy núi. Phương Thần đi ra Thần Phong dãy núi về sau, nhanh chóng hướng phía đế đô tiến đến. Đi vào đế đô thời điểm, đã là giữa trưa, Phương Thần đầu tiên là đi tìm một cái thương hội, nói rõ ý đồ đến, muốn mua một viên hóa khí đan. nhưng là vượt quá Phương Thần đoán trước, bọn hắn thương hội trong hóa khí đan, vừa lúc tại hôm qua bị mua xăm xong, muốn mua, cờ ơn lở chờ đám tiếp theo. Bọn hắn thương hội trong, có một cái luyện đan đại sư, tại luyện chế đan dược. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Phương Thần có chút nói. Sau đó, Phương Thần quay người rời đi, đi tới hộ quốc vương phủ. Phiền phức thông cáo thoáng cái, Phương Thần cầu kiến hộ quốc vương. Phương Thần đối hộ quốc vương phủ phủ đệ trước đó thủ vệ nói. Ngươi chờ. Thủ vệ nói xong, tiến vào phủ đệ đi thông báo đi. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ liền trở lại, đối Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, đi vào đi. Phương Thần tiến vào hộ quốc vương phủ, biết được hộ quốc vương trong thư phòng, liền đi tới hộ quốc vương thư phòng. Văn thúc. Lại một lần nữa nhìn thấy hộ quốc vương, Phương Thần chắp tay kêu lên. Phương Thần, ngươi đã đến. Hộ quốc vương nhìn thấy Phương Thần, nhẹ nói no y Phương Thần phát giác được, hộ quốc vương sắc mặt không dễ nhìn, tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Mà lại Phương Thần nhìn thấy, hộ quốc vương không có uống trà, trên mặt bàn thế mà không có bày ra chén trà, nếu như là tại bình thường, hộ quốc vương đọc sách thời điểm, thích nhất uống trà, hiển nhiên hộ quốc vương tâm tình mười phần hỏng bét. Văn thúc, chuyện gì xảy ra sao, vì sao sắc mặt của ngươi khó coi như vậy, Phương Thần lo lắng hỏi. Hộ quốc vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt thở dài một tiếng.